Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 389, Độ Lôi Kiếp. 1. Mạc Hà đôi mắt nhẹ nhàng nheo lại, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm đỉnh đầu bầu trời, nhìn vậy lăn lộn màu xám đen đám mây bên trong, sáng lên từng đạo sấm sét. Hắn cảm giác trên người mình nhiều một cổ quen thuộc áp lực. Lần nữa bị một cổ lực lượng phong tỏa, ở cổ lực lượng này dưới tác dụng, tiếp theo sắp phủ xuống mỗi một đạo công kích, đều là hắn không cách nào tránh thoát. Lôi kiếp, thuần dương tam kiếp bên trong, uy lực mạnh nhất một đạo tai kiếp, cũng là Mạc Hà cần phải đối mặt cuối cùng một đạo tai kiếp. Bây giờ khoảng chừng nổi lên bên trong, hắn mang đến áp lực, sẽ để cho Mạc Hà không được trịnh trọng. Chung quanh mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ, thậm chí còn xa hơn chỗ quan sát những tán tu kia, bây giờ cũng đều cảm nhận được lôi kiếp oai, sấm sét một đạo không rơi. Nhưng là vậy loại khổng lồ áp lực, cũng đã để cho bọn họ ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Trên đỉnh đầu không phiên quyển đám mây màu sắc đổi được càng ngày càng mờ. Trong mây sáng lên sấm sét, tần số cũng thay đổi được càng ngày càng cao. Mạc Hà bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể, trên mình bị một tầng thanh quang bao phủ. Mộc nguyên linh dây bảo châu chậm rãi bay đến Mạc Hà đỉnh đầu, tản ra hơn nữa thanh quang chói mắt, rủ xuống đạo đạo thanh khí ở Mạc Hà chung quanh lan tràn ra. Thấy Mạc Hà động tác, tất cả mọi người là trong lòng rét một cái, biết đạo lôi kiếp đạo thứ nhất sấm sét, sợ rằng rất nhanh liền sẽ hạ xuống. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn soi mói, trên bầu trời phiên quyển đám mây đột nhiên chợt tụ tập. Một đạo tái nhợt lôi quang từ trong mây sáng lên, toàn bộ đám mây đều bị sấm sét bao vây. Ngay sau đó, từ đám mây chỗ rủ xuống một đạo lôi điện, phảng phất là một cái đến từ trên 9 tầng trời, phải đem đất đai bổ ra thần kiếm, hướng Mạc Hà nơi đứng địa phương rủ xuống. Tái nhợt lôi quang đang rơi xuống thời gian đầu tiên, liền ngay tức thì đem Mạc Hà cả người chìm ngập. Mạc Hà dưới người nguyên bổn đã bị san bằng hố to, giờ khắc này ở cái này đạo thứ nhất sấm sét dưới, lại bị đánh ra một cái hố động. Ưng ực, bên kia tán tu trong đám người, cũng không biết là ai, phát ra một tiếng nuốt nước miếng. Nhưng giờ phút này mọi người nhưng là hồn nhiên không thèm để ý, cũng chỉ là nhìn vậy đạo lôi quang ngẩn người. Lôi kiếp đạo thứ nhất sấm sét kéo dài ước chừng hai cái hô hấp thời gian, cái này mới chậm rãi tiêu tán. Sấm sét tán sau đó, Mạc Hà thậm chí hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng không vì là thứ nhất đạo lôi kiếp mà bị thương. Nhưng hắn thân xuống mặt đất cái đó sâu không thấy đáy trong cái hố sâu, cũng đã biểu minh đạo thứ nhất lôi kiếp uy lực đáng sợ, thật là mạnh. Khoảng cách tương đối gần mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ, mặc dù đã sớm dự liệu được Mạc Hà phải đối mặt lôi kiếp uy lực nhất định rất mạnh, nhưng là cái này đạo thứ nhất lôi kiếp uy lực vẫn là có chút ngoài mọi người dự liệu. Ước chừng đạo thứ nhất lôi kiếp uy lực liền mạnh như vậy, vậy phía sau lôi kiếp uy lực lại sẽ đạt tới trình độ nào? Đang khi mọi người trong lòng suy nghĩ muôn vàn đang lúc, Mạc Hà trên đỉnh đầu lăn lộn đám mây, đột nhiên bây giờ liền biến sắc, từ một phiến tro đen, biến thành một loại để cho người cảm thấy có chút áp chế màu đỏ nhạt. Để cho mọi người thời gian đầu tiên, sẽ liên tưởng đến một loại vết máu loang lổ cảnh tượng. Màu đỏ sậm đám mây lăn lộn, ngay sau đó, một cổ máu tanh chi vị đi đôi với một đạo màu đỏ sậm sấm sét từ đám mây bên trong hạ xuống. Mạc Hà trên mình thanh quang bùng cháy mạnh, đỉnh đầu mộc nguyên linh hay bảo châu ở hắn toàn lực dưới sự thúc dục, hoàn toàn biến thành một cái màu xanh chớp sáng. Đạo đạo thanh khí lan tràn, tiến lên đón cái này rơi xuống sấm sét. Mạc Hà cặp mắt chăm chú nhìn bầu trời, nhìn cái này màu đỏ sậm sấm sét. Cái này màu đỏ sậm sấm sét và thông thường sấm sét có rất lớn khác biệt. Nó nhìn như càng giống như là chất lỏng, liền tựa như là trên 9 tầng trời hát xuống máu. Làm cái này sấm sét và Mạc Hà bên người vậy một tầng thanh khí đụng đụng thời điểm ở chung với nhau. Mạc Hà có thể rõ ràng cảm giác được, cái này màu đỏ sậm sấm sét mang một cổ quỷ dị ăn mòn lực, phối hợp sấm sét uy lực cường đại, rất miễn cưỡng phá vỡ từng tầng một thanh khí phòng ngự. Cuối cùng đánh trúng Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Nguyên bản tựa như một cái màu xanh chớp sáng Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Bởi vì cái này sấm sét quan hệ, Bảo Châu ánh sáng mờ đi một ít, bất quá ở Mạc Hà toàn lực dưới sự thúc dục, cuối cùng vẫn là ngoan cường trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Đem màu đỏ sậm sấm sét chặn lại, màu đỏ sậm sấm sét bị chặn, coi là thật giống như là nước chảy vậy. Như cũ có lấm tấm màu đỏ sậm giống như giọt nước giống vậy dư âm bắn về phía chung quanh mặt đất. Những thứ này dư âm rơi xuống mặt đất, lập tức trên mặt đất ăn mòn ra từng cái rất nhỏ trong cái hố sâu. Ở trong cái hố sâu chung quanh, còn có thể thấy như sấm đánh qua nám đen. Mạc Hà nhìn ánh sáng mờ đi một chút Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ ngưng trọng. Lúc này mới chỉ là đạo thứ hai lôi kiếp mà thôi. Phòng ngự của mình pháp bảo liền hơi bị một ít tổn thương. Phía sau còn có 7 đạo lôi kiếp, sợ rằng thật không phải là tốt như vậy độ đi qua. Đỉnh đầu đạo thứ ba lôi kiếp vẫn còn ở thai nghén bên trong. Mạc Hà dứt khoát quyết định thật nhanh, trong tay lập tức bóp động ấn quyết, chung quanh mấy ngọn núi. Ngay tức thì sáng lên từng đạo ánh sáng, đủ mọi màu sắc đan vào một chỗ, đem chung quanh toàn bộ biến thành một phiến ngũ thải vẻ. Thậm chí liền đang độ kiếp Mạc Hà, vậy chìm ngập ở một phiến đủ mọi màu sắc ánh sáng bên trong. Mấy vị thuần dương cao thủ thấy vậy, toàn bộ đều lựa chọn lập tức lui về sau, đợi đến thối lui ra mấy trăm mét ra. Kim Dương đạo trưởng lúc này mới lên tiếng nói, Mạc đạo hữu có phải hay không có chút nóng nảy, đây mới là đạo thứ ba lôi kiếp mà thôi, liền phát động trận pháp. Người chung quanh nghe vậy, tất cả cũng không có mở miệng, nhưng trong ánh mắt để lộ ra ý nghĩa, cũng cùng Kim Dương đạo trưởng nói kém không nhiều. Bây giờ chỉ là đạo thứ ba lôi kiếp mà thôi, ở bọn họ xem ra. Mở trận pháp đích xác hơi quá sớm, phía sau lôi kiếp uy lực càng ngày sẽ càng mạnh, như trận pháp không cách nào kiên trì đến Mạc Hà ứng đối phía sau lôi kiếp. Vậy Mạc Hà thì ít một lớn trợ lực, đến lúc đó liền nguy hiểm. Mạc Hà đỉnh đầu đám mây màu sắc tái biến, từ mới vừa rồi màu đỏ nhạt, bây giờ biến mất biến thành một phiến màu vàng, hơn nữa cho người cảm giác và mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Mới vừa rồi vậy loại màu đỏ nhạt, cho người cảm giác là kiềm chế máu tanh. Bây giờ cái này màu vàng kim đám mây, cho người cảm giác nhưng chánh khí nghiêm nghị, trừ tà diệt huế, có một loại chí dương chí cương cảm giác. Từ biến thành màu vàng kim đám mây bên trong, một đạo lượng màu vàng kim sấm sét rơi xuống, mang một loại chí dương chí cương, chu diệt hết thảy tà ma yêu quỷ ý cảnh, rơi vào phía dưới Mạc Hà đỉnh đầu. Cái này thật giống như là Thái Dương thần cung trừ tà kim lôi. Trường Trạch đạo nhân thấy cái này đạo kim sắc sấm sét, nhỏ giọng mở miệng nói, đứng ở Nhâm Vân đằng bên cạnh Chu Tử Y nghe vậy, khe khẽ gật đầu. Giờ phút này, thân nằm ở trận pháp ngũ sắc quang mang bên trong Mạc Hà, đỉnh đầu như cũ lơ lửng Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Đối mặt uy lực lớn hơn trừ tà kim lôi, Mạc Hà không có bối rối chút nào, chỉ là điều khiển trận pháp oai. Ở trừ tà kim lôi rơi vào ngũ sắc quang mang phạm vi bên trong sau đó, lập tức đem uy lực phân hóa, trừ tà kim lôi uy lực, bị ngũ sắc quang mang đem một phần trong đó truyền đạo đến trận pháp các nơi. Uy lực lớn là cắt giảm sau uy lực, Mạc Hà bằng vào Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, đặc biệt ung dung liền đem tiếp theo, thậm chí Mạc Hà còn nghĩ một tia trừ tà kim lôi buông ra, để cho nó rơi xuống mình trên mình, chỉ cảm thấy cả người tê dần. Lôi đình lực đi đôi với một cổ chí dương chí cương lực lượng ở thân thể mình bên trong tản ra, nhưng không có thương tổn được mình chút nào. Mạc đạo hữu tâm tư linh xảo, nơi bố trí trận pháp quả thật bất phàm. Thấy Mạc Hà như vậy vượt qua đạo thứ ba lôi kiếp, Trường Trạch đạo nhân tựa hồ nhìn thấu một ít đầu mối, không khỏi được trước mắt sáng lên, nhỏ giọng mở miệng nói: ở chung quanh mấy người bên trong, sở trường luyện khí Trường Trạch đạo nhân đối với trận pháp chi đạo cũng có xem qua, mặc dù không xem hắn con đường luyện khí như vậy tinh xảo, nhưng chắc cũng là người chung quanh bên trong trận pháp thành tựu cao nhất một vị, có thể nhìn ra Mạc Hà bố trí trận pháp một ít đầu mối. Đạo thứ ba lôi kiếp bình an vượt qua, đỉnh đầu lăn lộn đám mây màu sắc tái biến, khôi phục thành tro đen màu sắc, đồng thời tản mát ra một cổ chấn nhiếp tâm thần lực áp bách. Từ lần nữa đổi được tro đen đám mây bên trong, đạo thứ tư sấm đang chậm rãi hạ xuống, và trước mấy đạo lôi kiếp hình dáng hoàn toàn không cùng. Đạo thứ tư lôi kiếp, bề ngoài là một cái màu xám đen lôi cầu, hạ xuống tốc độ không hề mau. Nhưng là màu xám đen lôi cầu hạ xuống, mang tới vậy loại cảm giác bị áp bách, so với trước mặt mấy đạo lôi kiếp cũng phải lớn hơn được hơn. Nhìn cái này hạ xuống lôi kiếp, Mạc Hà sắc mặt đổi được hơn nữa ngưng trọng, tay trái chậm rãi nâng lên, sau đó cong ngón tay bắn ra, một giọt long lanh trong suốt nước thiên hà từ đầu ngón tay đánh ra. Trực tiếp bắn lên trời không trung rơi xuống lôi cầu, một giọt nho nhỏ nước thiên hà, thể tích tương so với cái này lôi cầu, nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể, hoàn toàn không dễ thấy, nhưng mấy tên quan sát thuần dương cảnh giới cao thủ tất cả đều chú ý tới một giọt này nho nhỏ nước thiên hà. Nước thiên hà mới vừa tới gần nơi này cái lôi cầu, liền bị lôi cầu chung quanh sấm sét ngăn trở lại. Một khắc sau, thiên trong nước sông ẩn chứa tinh thần lực bộc phát ra. Cuồng bạo tinh thần lực trong nháy mắt phá vỡ bề mặt sấm sét, chính diện đánh trúng cái này cái lôi cầu. Mặc dù uy lực so sánh cái này cái lôi cầu bên trong ẩn chứa uy lực căn bản là một trời một vực, nhưng lại tựa như một quả nhọn kim vậy, để cho lôi cầu bên trong ẩn chứa uy lực phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt, đúng phiến bầu trời cũng không có màu xám đen sấm sét tràn đầy. Vậy cổ cuồng bạo sấm sét liền tựa như bày khắp bầu trời lưới lớn, bao phủ lại phía dưới Mạc Hà, đem Mạc Hà chìm ngập. Thân ở sấm sét bên trong Mạc Hà, đỉnh đầu treo Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, đồng thời ấn quyết trong tay thay đổi, chung quanh ngũ sắc quang mang phảng phất như là một khối bọt biển vậy, nhanh chóng hấp thu màu xám đen sấm sét. 5-6 cái hô hấp thời gian sau đó, màu xám đen sấm sét tiêu tán, lưu lại mấy đạo điện hồ trên không trung chớp mắt rồi biến mất. Mạc Hà bóng người lần nữa xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Mạc Hà bây giờ cảm giác trên mình hơi có một chút tê dại cảm. Đạo thứ tư lôi kiếp bị hắn chặn lại, nhưng có như vậy một tia sấm sét lực lượng lại xuyên thấu qua Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu và trận pháp đồng thời phòng ngự, truyền tới hắn trên mình, thậm chí trực tiếp để cho hắn âm thần đều cảm giác được một chút tê dại cảm. Vận chuyển linh lực trong cơ thể, Mạc Hà nhanh chóng đem cái này một chút tê dại cảm tiêu trừ. Nhìn tiếp tục lăn lộn biến sắc đám mây, chuẩn bị nghênh đón đạo thứ năm lôi kiếp hạ xuống. Đỉnh đầu đám mây dần dần xuất hiện một tia màu đỏ, ngay sau đó lại nhiều hơn lau một cái màu vàng đất, sau đó lại là lau một cái màu xanh,